Lão sư là chồng của tôi sao? Chương 9, buổi học đầu tiên, góc truyện audio.com. 2 giờ chiều nay thầy nói sẽ bắt đầu buổi học nên nó dọn dẹp sạch sẽ căn phòng để chờ thầy và rồi ngủ quên luôn. 1 giờ 40, cải, tiểu giai anh vào nhé. Rồi hắn bước vào vì không có ai trả lời trong khi hắn đứng bên ngoài một lúc. Vừa vào đến phòng nó, hắn bỗng khựng lại một chút, căn phòng không quá to nhưng mang lại cảm giác vô cùng ấm áp. Bất chợt chân hắn bước về phía con người đang nằm trên chiếc giường kia. Nhẹ giọng lên tiếng, tiểu giai, anh xin lỗi, làm em chịu khổ rồi. Rồi cúi xuống hôn nhẹ lên chiếc miệng nhỏ kia, chỉ hành động nhỏ cũng khiến ai kia thức giấc, hắn vội chỉnh lại tư thế. Ủa thầy, sao thầy không gọi em dậy? Cũng chưa đến giờ, muốn em ngủ thêm một chút, lần sau đừng như vậy. Thôi em đi rửa mặt. Lúc nó quay ra thì đã thấy hắn ngồi trên bàn học. Qua đây, hắn gọi, vâng, anh đã xem qua một lượt, sao thành tích lại kém vậy? Thật ra cũng tốt lắm nha. Nói rồi nó giật lại quyển sổ trên tay hắn. Tự xé hay để anh xé? Cái gì, ảnh đó, hắn chỉ tay vào mấy bức hình rồi đi tới. Không, anh không được phép xé. Nó chạy lại chặn trước mặt hắn. Vậy tự xé đi. Không, không sao, không phải vì mấy cái này mà học không tốt sao? Không có, vậy thì sao lại thế này? Chỉ vào quyển sổ, có hơi lười, nhưng không phải vì mấy cái hình. Yên tâm đi, từ nay em sẽ học tốt mà. Nó phụng phịu nói, với hành động của nó anh cũng nào nỡ lòng cự tuyệt nên đành chấp nhận. Buổi học hôm đó kết thúc một cách yên ổn nhưng nó nào biết nó đã thay đổi rất nhiều từ khi gặp thầy. Hắn, nhưng chuyện này hãy tạm nói sau đi. Cách chương.